Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646. Thử trùng kích S cấp, nhằm vào superhero diễn viên hợp đồng điều khoản, tại Hollywood chung đã hình thành rõ ràng hệ thống. Trên cơ bản Tô Dật Dương chỗ cân nhắc vấn đề, từ lúc bao nhiêu năm phía trước liền bị nói ra qua. Hơn nữa đều có được thỏa đáng giải quyết. Về phiến thù, Tô Dật Dương mặc dù là thăm 4 bộ phận diễn, nhưng mà phiến thù lại cũng không chính là cố định, mà là biết căn cứ diễn viên thân giá không ngừng dâng lên. Mỗi bộ phận diễn phía trước cũng sẽ một mình lại ký hợp đồng. Tô Dật Dương lần đầu biểu diễn Long Thần, Universal Pictures cho Tô Dật Dương thân giá định tại châu lục danh giới đỉnh cấp minh tinh trên vị. Chí, lần này phiến thù 8 triệu đô la Mỹ, tương đương hoa tệ gần tới 50 triệu, so Tô Dật Dương nguyên bản thân giá cao hơn một khoảng lớn. Đối với Universal Pictures cho phiến thù, Tô Dật Dương rất hài lòng, cũng không có lại mượn cơ hội nâng giá, rất sảng khoái đáp ứng. Tô tiên sinh, đã hợp đồng thăm xong, ta liền đi trước, ta định ban đêm về nước vé máy bay. Phần này hợp đồng ta cũng cần lập tức đưa về công ty. Universal Pictures nhân viên công tác từ trên ghế đứng lên, hướng về Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du cáo từ. Tô Dật Dương thấy thế, giữ lại nói, không bằng ăn phần cơm lại đi đi. Đúng vậy a, hiện tại mới 5 giờ đồng hồ, ăn phần cơm hẳn là tới kịp. Phương Tử Du phụ họa nói, đối phương lắc đầu. Thật không, ta chính là 8 giờ chuyến bay, thời gian rất gấp, mà đồ giao thông tình huống hai vị vô cùng rõ ràng. Ta phải đến đem trên đường kẹt xe khả năng tính đi vào. Tô Dật Dương thấy đối phương thái độ kiên quyết, liền cũng không có cưỡng cầu nữa. Đối với Phương Tử Du phân phó nói, Tử Du tỷ, người nhường lái xe đưa hắn đi sân bay, ngàn vạn đừng lầm máy. Phương Tử Du gật gật đầu, biểu thị minh bạch, cuối cùng ba người đơn giản hàn huyên hạ, đối phương liền vội vàng rời đi. Universal Pictures nhân viên công tác đi rồi, Tô Dật Dương đem trên mặt bàn bày biện để đó thuộc tại hắn cái kia phân hợp đồng cầm lên. Trên mặt nụ cười tràn đầy, Phương Tử Du trường hô khẩu khí, ngồi ở trên mặt ghế, bưng lên trên mặt bàn đồ uống uống một miệng lớn. Căn cứ Pearson đạo diễn tới tin tức, Long Thần ước chừng sẽ ở sang năm tháng 6 khởi động máy. Quay chụp chu kỳ ước chừng 3 tháng trái phải, quay chụp khu điểm hẳn là tại châu Á, nhưng mà cụ thể thời gian cụ thể địa điểm cũng không rõ ràng. Chỉ biết cái đại khái, Phương Tử Du nói, Tô Dật Dương đem hợp đồng chú ý bỏ vào cặp công văn chung. Đồng thời đáp, đương kỳ ngươi an bài đi, bất quá ta cùng ra giải trí hợp đồng sang năm liền đến kỳ. Hai chúng ta hợp đồng lúc trước thăm cũng là 1 năm. Sang năm ngươi còn tục hay không? Nghe được Tô Dật Dương hỏi như vậy, Phương Tử Du nhất thời ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn xem hắn. Hồ Nghi nói, uy, tiểu tử ngươi không phải là muốn qua cầu rút ván à? Tô Dật Dương nghe vậy, giờ khóc giờ cười, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, làm sao lại qua cầu rút ván đâu này. Đương nhiên tục a, ta thật vất vả cho ngươi mở ra cục diện, ta nếu như không thêm ước, ta đây không thiệt chết a, nhất định phải thêm ước. Phương Tử Du nói lầm bầm. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, Tử Du tỷ, ta nhớ được ra giải trí quy củ chính là hai bên đều có ý thêm ước mới có thể thêm ước, nếu như ta nếu như không đồng ý nói. Hắc hắc, Phương Tử Du thân thể chậm rãi thẳng lên tới, thân thể có chút uốn lượn, thật giống mèo loài động vật muốn công kích phía trước dáng dấp, cấp cho Tô Dật Dương không hiểu được cảm giác áp bách. Khục khục, Tô Dật Dương bị Phương Tử Du ánh mắt chằm chằm chịu không được, vội vàng nói, thêm ước thêm ước. Ta vừa vặn chỉ là nói giỡn, thật không có hài hước cảm giác. Phương Tử Du nghe vậy, tiếng hừ nhẹ, vùng Tô Dật Dương một cái coi như ngươi thức thời khinh bỉ. Thân thể Trọng Tân khôi phục mềm mại trạng thái, lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Bất quá thăm trở về thăm, nhưng mà ta cảm thấy trên người ta hợp đồng cấp bậc hẳn là có thể lại tăng một tăng. Tử Du tỷ, ngươi cảm thấy ta hiện tại tranh thủ xuống S hẹn có thể làm sao? Tô Dật Dương dò hỏi. Nghe được Tô Dật Dương nói, Phương Tử Du lông mày nhíu xuống, do dự vài giây, ra giải trí S cấp hợp đồng đều là cho thế giới cấp siêu sao chuẩn bị. Lấy ngươi trước mắt trong tay cầm lấy tài nguyên đến xem. Trở thành thế giới siêu sao tiềm lực thật lớn, thậm chí nói là tương lai nhất định sẽ trở thành thế giới siêu sao. Còn có ngươi bây giờ đã có đủ nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Ta cảm thấy có thể tranh thủ xuống. Đúng vậy a, S cấp hợp đồng cùng A cấp hợp đồng hoàn toàn là hai khái niệm. Chỗ có được tài nguyên cũng xa không phải A cấp hợp đồng có thể so. Ta cảm thấy bất kể như thế nào chúng ta đều hẳn là tranh thủ xuống. Dù sao dù cho thất bại, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Nếu như thành công, chúng ta liền qua kiếm lời. Tô Dật Dương lần này xem như nếm đến ngon ngọt. Phó Mỹ tham gia Pearson đạo diễn tân diễn thử vai. Loại cơ hội này nếu như tại không tham gia nhập ra giải trí phía trước, hắn đừng nói là tham gia, khả năng liền tin tức cũng không nhất định biết. Tuy rằng hắn đạt được vẻn vẹn chỉ là thử vai danh ngạch. Tổng cộng tham gia thử vai người càng là gần 100 người. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là thử vai danh ngạch rất phổ biến. Gần 100 tên thử vai người, trong đó có gần nửa mấy đều là xuất từ ở Hollywood ngũ đại ảnh chức nghiệp. Đều là ngũ đại ảnh chức nghiệp tân nhân hoặc là huấn luyện sinh. Còn lại 50 người chia lãi đến toàn cầu, liền giống như chính là một giọt nước giọt vào trong biển rộng. Căn bản tung tóe không dậy nổi mảy may thủy hoa. Liền lấy Tô Dật Dương mà nói, tại gần 100 tên thử vai người chung cũng chỉ có bản thân hắn là tới từ ở Hoa Quốc. Mà xung quanh trong quốc gia, như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, những quốc gia này, đồng dạng danh ngạch cực kỳ có hạn, có thậm chí một cái cũng không có. Hollywood sở dĩ có thể trở thành toàn cầu trong phim ảnh, cùng bọn họ đối tài nguyên lũng đoạn tính là không thể không kể. Cũng chính bởi vì loại này lũng đoạn tính, cam đoan Hollywood máu mới thủy chung dồi dào, thủy chung bảo trì long đầu vị trí. Tô Dật Dương cùng ra giải trí lúc trước thăm chính là A cấp hợp đồng. Tương tự như vậy cơ hội, hàng năm cũng liền chỉ có một lần, nhưng mà nếu là hắn thăm chính là S cấp hợp đồng. Còn có tương tự cơ hội, hắn cũng có thể thử đi tranh thủ. Sẽ không còn có số lượng hạn mức cao nhất chế. Ra giải trí khổng lồ kia tài nguyên cũng có thể vì hắn sử dụng. Hắn tóe đỏ tốc độ lại lật cái vài lần. Hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nguyên bản Phương Tử Du cũng không có hướng trong chuyện này nghĩ. Nhưng ở Tô Dật Dương nhấc lên sau, chuyện này tại Phương Tử Du nội tâm nhanh chóng cắm rễ. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ mọc rễ nảy mầm. Trong đầu tính toán chuyện này khả thi, con mắt đều sáng lên. Nếu như không có phần này hợp đồng, cái này sự kiện căn bản không có cái gì nhưng nói điều kiện. Thế nhưng hiện tại chúng ta có phần này hợp đồng, chúng ta liền có được nói điều kiện vốn liếng. Universal Pictures đầu tư Long Thần Hệ liệt vai nam chính, ra tổng bộ hẳn là rất hiểu rõ ý vị này là như thế nào. Phương Tử Du nói khẽ. Tô Dật Dương cười cười, trừ ảnh đàn thượng thành tựu, ta thế nhưng mà vẫn còn thế vận hội mùa đông khai mạc nghi thức thượng hiến hát qua đâu này. Ta tại giới âm nhạc thượng thành tựu cũng đồng dạng không thể khinh thường a. Những cái này đều là có thể cầm lên mặt bàn thẻ đánh bạc. Phương Tử Du liên tục gật đầu, không sai, chuyện này giao cho ta tới cùng tổng bộ nói. Tử Du tỷ. Nếu như ta hợp đồng thăng cấp làm S cấp, vậy ngươi người đại diện cấp bậc có phải hay không cũng có thể lên tới S cấp?